Vô Thần Kỳ, chương 1229, Vô Lượng Liên Hoa Cảnh, góc truyện audio.com, phía trước Cơ Hạo, mười mấy luồng sáng màu vàng hốt hoảng chạy trốn. Ở phía sau hắn, đỉnh núi cao cửa thành dày nặng ầm ầm mở ra, bá hầu nhân tộc trong thành mang theo đám đông thần tử tướng lĩnh hoảng sợ muốn chết ra khỏi cửa đầu hàng. Thủ lĩnh đại đội Trị Thủy khẽ thở dài một hơi, vung tay lên, tự có đám đông nhân mã ùa vào trong thành, đem già trẻ cả thành tận tình bắt sống, cũng từ trong nhà bọn họ lục soát ra lượng lớn bức họa cuộn tròn chân thân hoa đạo nhân, mộc đạo nhân. Giữa không trung tiếng rên rỉ không dứt, hơn 5.000 đạo nhân bị xiềng xích buộc ở trên cổ khóc lóc khàn cả giọng, nước mắt rơi xuống như mưa. Bọn họ là luyện khí sĩ đó, luyện khí sĩ nhảy ra ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, bọn họ đều là người có đạo, bọn họ đã ngưng kết nguyên thần, từ nay về sau thoát khỏi thân thể ước thúc tuổi thọ của bọn họ được kéo dài rất nhiều. Không chịu ngoại kiếp mà nói, các đạo nhân này đều có thể trường sinh tiêu dao, ở trong núi rừng hưởng hết khôn cùng thanh tịnh tận tình gọi gió uống trăng cùng đạo hữu. So sánh với nhân tộc bình thường, nhân tộc ngày đêm chịu bệnh tật uy hiếp, chịu đủ hổ lang khổ, càng có vô số thiên tai tai họa ngầm, còn có dị tộc như hổ rình mồi, làm sao so được với bọn họ tiêu dao khoái hoạt cao cao tại thượng. Đáng thương cho bọn họ, sao lại gặp Cơ Hạo tên ma đầu này, chịu đãi ngộ tàn khốc như thế. Bọn họ bị coi như súc vật trói lại, buộc ở trên cửu long sa liễn, mỗi ngày dọn dẹp chiến trường cho Cơ Hạo, nguyên thần lúc nào cũng chịu vô chú tra tấn, trong cơ thể càng có mấy ngàn loại vô độc thỉnh thoảng phát tác 350 loại như phát điên. Đêm không thể ngủ, ăn không ngon, ngủ không yên, quần áo tả tơi, cả người dơ bẩn và chua hôi, các đạo nhân này có bao giờ chịu khổ như vậy? Bọn họ cho dù ngày xưa dạo chơi thiên hạ tích góp ngoại công, cũng là một tác phong cao nhân xuất trần, hai tay không dính nước mùa xuân, hai chân không dính một hạt bụi nha. Mắt thấy Cơ Hạo khống chế cửu long sa liễn đuổi giết đồng môn nhà mình, các đạo nhân đó cùng cất tiếng rên gì. Chạy đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Cơ Hạo. Cơ Hạo, ngươi tên tiểu bối độc ác này, tổ sư nhà ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Vận mệnh tương lai bi thảm của ngươi có thể tưởng tượng. Cơ Hạo cười to, ha ha, hắn lạnh lùng nhìn các đạo nhân ồn ào không ngớt kia, đi đến bên người Viên Lực giật lấy roi gân rồng trong tay hắn, hướng về phía đám đạo nhân đó vụt bừa một trận. Hắn một câu cũng lười nói, khua môi múa mép với các môn đồ thân tín của hoa đạo nhân, mộc đạo nhân, đó là chuyện không có ý nghĩa nhất. Đối phó bọn người kia trực tiếp một đao đánh chết hoặc là phủ định toàn bộ, đó là cách làm hữu dụng nhất. Nói lý, giảng đạo lý, nói lý có ý nghĩa với những người này sao? Cơ Hạo thần lực vô cùng, khí lực so với Viên Lực lớn hơn đâu chỉ gấp trăm lần, roi vụt xuống một trận, chỉ nghe tiếng kêu thảm liên tục, mấy trăm đạo nhân bị đánh đứt gân gãy xương, từng người ngã quỵ ở trên đụn mây, toàn thân run rẩy không thể động đậy. Mấy ngàn đạo nhân đồng thời ngậm miệng, bọn họ đều gia tăng vận chuyển đụn mây, dùng tốc độ nhanh nhất hướng mười mấy đồng môn phía trước đuổi theo. Xiềng xích trên cổ bọn họ kéo thẳng tắp, thoạt nhìn giống như bọn họ kéo cửu long sa liễn chạy như điên về phía trước. Gần rồi, gần thêm nữa, mắt thấy. Góc truyện audio.com, cửu long sa liễn của Cơ Hạo cách mình đã không đến 10 dặm, trong mười mấy đạo nhân chạy trốn phía trước, một đạo nhân trung niên râu dài như bạc quay đầu nhìn một cái, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một linh phù ánh vàng rực rỡ chế từ lá bồ đề, ngón tay nhoáng lên một cái linh phù liền chợt hóa thành một ánh lửa. Một đám mây vàng to lớn quay cuồng từ trong linh phù phun ra, hóa thành một chiếc thuyền mây nâng đạo nhân này. Chợt nghe vang, xẹt một tiếng, thuyền mây màu vàng dài 7-8 trượng đột ngột tăng tốc, không khí bị xé ra một lỗ hổng thật dài, thuyền mây tốc độ nhanh đến kinh người, nhanh chóng đem khoảng cách giữa mình cùng cửu long sa liễn kéo lớn đến hơn trăm dặm. Cơ Hạo thoải mái cười, bảo mệnh linh phù lá bồ đề lấy ra trên bàn thể mộc đạo nhân chế thành. Lúc trước hắn đánh giết bắt sống mấy vạn môn nhân của mộc đạo nhân, hoa đạo nhân, chỉ có ít ỏi đạo nhân tọa chấn lãnh địa to lớn trong tay mới có vật cùng loại, không ngờ được trong một cái lãnh địa nho nhỏ chỉ có mười mấy người tọa chấn, thế mà cũng có bảo bối bực này. Mộc đạo nhân thật xa hoa, không lẽ từng môn hạ đệ tử của hắn, đều có thể có một bồ đề linh phù của hắn để bảo mệnh sao? Hắn không sợ trích hái hết lá của mình, biến thành tên chọc sao? Cơ Hạo lớn tiếng cười như sấm, mười mấy đạo nhân trên thuyền mây xa ở ngoài trăm dặm cũng đều nghe được rành mạch. Đạo nhân râu dài vừa nãy xoay người, ngón tay phải tạo thành kiếm chỉ vào Cơ Hạo quát lớn. Cơ Hạo, ngươi tùy ý hộ vệ, hỏng đại sự bổn môn, ngươi tội nghiệt ngập trời. Cho dù sư tôn ngươi là Vũ Dư giáo chủ cũng không giữ được mạng cho ngươi. Hít sâu một hơi, đạo nhân râu dài chỉ vào phía trước lớn tiếng quát. Không cần đuổi nữa, chúng ta ở phía trước đã bày ra vô biên đại trận, chỉ chờ ngươi đến. Ngươi không cần đuổi theo nữa, đuổi theo sẽ chết. Cơ Hạo khẽ nhíu mày, dị thường cổ quái cười lên. đây là kế khích tướng sao? Đạo nhân râu dài không nói lời này còn tốt, hắn vừa nói lời này, kết hợp hành vi của mình những ngày qua cùng với môn hạ Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân tổn thất thảm trọng, Cơ Hạo tin tưởng, phía trước thực sự có một cái bẫy chờ hắn. Đạo nhân à, chỉ vọng ngôn, sao có thể dọa được ta? Cơ Hạo cười dài nói, ngươi không dọa ta còn tốt, ngươi nếu dọa ta, ta càng muốn tới. Nheo mắt Cơ Hạo lẩm bẩm trong lòng, mỹ danh chừng mắt tất báo của Thanh Long ta kiếp trước, há là các thủ đoạn thô thiển này của các ngươi có thể dọa được sao? Móc lửng, Cửu Long xa liễn cũng đẩy nhanh tốc độ, nhà công đứng ở trên mui xe kéo, thân hình chợt bành trướng đến nghìn trượng, nó giang cánh chim hót dài, kim quang liệt hỏa cuồn cuộn hướng bốn phía khuếch tán ra, trong Cửu Long xa liễn truyền đến từng đợt tiếng hót của kim ô, ở dưới tinh huyết nha công dẫn dắt tốc độ Cửu Long xa liễn tăng lên từng đoạt một, rất nhanh đã vượt qua tốc độ của thuyền mây phía trước. Thuyền mây dù sao chỉ là một lá bồ đề linh phù biến thành, nội tình nào so được với thiên đế trọng bảo Cửu Long xa liễn. Mắt thấy Cửu Long xa liễn từng bước một áp sát thuyền mây phía trước, Cơ Hạo đột nhiên xoay người hướng Man Man Thiếu Ti cười hỏi. Phía trước có cạm bẫy mai phục sợ không? Man Man Thiếu Ti chỉ cười, hì hì, đùa giỡn lẫn nhau, căn bản không trả lời vấn đề có sợ không của hắn. Thái Ti vẫn đang thần du thái hư, vũ mục phong hành một tên hàm hậu, một tên khôn khéo. Góc truyện audio.com, nhìn Cơ Hạo cười, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng không sao cả. Cơ Hạo cười gật gật đầu, hắn hướng Gia Ma Sát Nhất nhìn một cái. Gia Ma Sát Nhất cười giữ tận thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một bóng ma nhập vào trong cái bóng của Cơ Hạo. Lại hướng phía trước đuổi theo mấy ngàn dặm, trên mặt nước mênh mông phía dưới, mấy ngàn đỉnh núi nho nhỏ lộ ra, đối ứng với các đỉnh núi đó, trên trời cũng lơ lửng mấy ngàn đám mây màu đen tinh xảo. Trên một khoảng trời này yên tĩnh dị thường, không thấy mưa gió, không nghe thấy tiếng sấm. Thuyền mây, xe kéo sau khi xâm nhập một khoảng hư không này, bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến tiếng quát lớn. Cơ Hạo, hôm nay ngươi phải thân tử hồn tiêu ở đây. Tiếng quát mắng cuồn cuộn như sấm, vô lượng kim quang nhanh chóng trào ra ở bốn phía, như màn trời cấp tốc bao trùm bầu trời, trên mặt nước bên dưới vô số đóa sen vàng, lá ngọc quay cuồng sinh ra, trên mỗi một đóa hoa sen vàng đều ngồi xếp bằng một nam tử quần áo đạo nhân thần khí no đủ. Cơ Hạo, vô lượng liên hoa cảnh này, chuyên môn vì ngươi mà bố trí. Ngươi cho dù chết cũng là không uổng. Cách chương.